Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 699 tiểu bằng đã trở lại. U Nguyệt, bọn họ đều tiến rừng rậm, chúng ta còn không đi vào sao? Khúc Béo cắn chân gà hỏi, hiện tại cách hắn bị tấu đã qua đi vài thiên, mấy ngày nay khách điếm người đều đi không sai biệt lắm. Chỉ có bọn họ một đám người con ở khách điếm hậu viện lộng ăn. Những cái đó vội vã đi vào người đều là hướng về phía thụy thú đi. Chúng ta lại không nghĩ kia đồ vật. Cứ thế cấp tiến đi làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt đầu cũng không quá nói. Có thể đi vào xem náo nhiệt a. Khúc Béo nói. Hơn nữa chúng ta còn muốn hố thánh quân các người. Đi vào chậm bọn họ đều đi rồi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, những người đó không cái nửa tháng là đi không đến trung tâm khu vực đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa đi đến phía trước người, còn phải vì mặt sau người mở đường đâu, cũng là đi ở phía trước, gặp được những cái đó linh thú. Còn không phải đến bọn họ đi rửa sạch sạch sẽ, Khúc Béo nghĩ thông suốt, cũng liền không ở sốt ruột. Lúc này, tiểu nhị từ bên ngoài tiến vào, đối Tư Mã U Nguyệt đám người nói, khách quan, bên ngoài có người tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt buông trong tay xương cốt, lấy giấy xoa xoa mặt trên dầu mỡ, nói, là Phong Nhi bọn họ tới. Các ngươi tiếp tục ăn, ta dẫn hắn đi gặp Tam Nương. Tư Mã U Lân phía trước còn ở tò mò như thế nào sẽ có người tới tìm bọn họ, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, lên tâm tư đều tan đi, lại ngồi vào chính mình vị trí thượng tiếp tục ăn. Tư Mã U Nguyệt đi vào phía trước đại đường. Tây Môn Phong cùng Không Tương Di còn có tiểu bằng bọn họ đoàn người đều ở cái bàn trước ngồi. Cảm giác được nàng ra tới, đại gia toàn nhìn lại đây. Nguyệt Nguyệt U Nguyệt đợi các ngươi mấy ngày, cuối cùng là tới rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, Phong Nhi, ngươi cùng ta đi gặp Tam Nương đi. Tư Mã U Nguyệt đối Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, bọn họ đi trước bên cạnh hẻm nhỏ. Tư Mã U Nguyệt đem đi theo tiểu bằng bọn họ đều thu hồi linh hồn tháp. Sau đó mới cùng Tây Môn Phong còn có rảnh Tương Di đi đỗ Tam Nương linh bố cửa hàng. Bởi vì rất nhiều người đều vào khu rừng hắc ám, trong tiệm không có khách nhân. Đỗ Tam Nương đang ở cùng tiểu vũ nói theo thùa sự tình. Nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn đến tiến vào ba người. Tam Nương, ngươi xem ai tới. Tư Mã U Nguyệt cười cấp Đỗ Tam Nương nói. Đỗ Tam Nương nhìn đến Tây Môn Phong quen thuộc mặt, kích động mà đứng dậy chạy tới. Nhìn đến đồng dạng kích động Tây Môn Phong, hai mắt lại đã ươn ướt. Phong Nhi, thật là ngươi. Đỗ Tam Nương duỗi tay vuốt Tây Môn Phong mặt. Khi còn nhỏ nàng liền thường xuyên như vậy, sợ hắn. Tam Nương, là ta còn sống. Tây Môn Phong cũng thực kích động, nhưng là bởi vì trước đó đã biết Đỗ Tam Nương sự tình, cũng không có kích động rơi lệ. Tam Nương, Phong Nhi vừa tới rồi, ngươi vẫn là trước cho hắn chén nước uống đi. Hai người các ngươi ôn chuyện. Ta cùng Tương Di cũng tâm sự thiên. Tư Mã U Nguyệt hiện tại nói. Xem ta, một kích động liền cái gì đều đã quên. Chúng ta đến bên trong nói đi. Đỗ Tam Nương lấy ra tay lụa, xoa xoa trên mặt nước mắt. Bọn họ vào hậu viện. Đỗ Tam Nương lôi kéo Tây Môn Phong ôn chuyện. Tư Mã U Nguyệt tắc cùng Không Tương Di ở trong sân nói chuyện phía mờ ni. Các ngươi lần này tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm mờ ni. Không Tương Di nghĩ vậy thứ thành quả, nhịn không được nở nụ cười. Chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đem những người đó toàn bộ phục kích. Lan Phương Tông thiếu tông chủ cũng bị diệt. Hừ, Hiện tại này Lan Phương Tông cần phải đau lòng trong chốc lát, các ngươi giết Nhân Gia Thiếu Tông chủ, bọn họ không có gì phản ứng. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có, Không Tương Di hừ lạnh một tiếng. Chính là bọn họ không dám lộ ra. Một khi bọn họ lộ ra, lúc trước phục kích chuyện của chúng ta liền sẽ bại lộ. Mà chúng ta phát hiện mạch khoáng sự tình bọn họ cũng liền che không được. Bọn họ cùng Vạn Hà Tông liên thủ nguyên bản chính là vì chúng ta mạch khoáng. Nếu này tin tức truyền ra đi, bọn họ nơi nào còn có cơ hội. Tự nhiên chỉ có đêm này kết quả nuốt xuống đi. Các ngươi sẽ không sợ bọn họ đêm này tin tức thọc đi ra ngoài, cho các ngươi đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bọn họ không cái này lá gan, Không Tương Di tự tin nói. Bọn họ tuy rằng biết chúng ta phát hiện tân mạch khoáng, lại không biết cụ thể vị trí, không có được đến cụ thể vị trí phía trước. Bọn họ là sẽ không làm như vậy, đáng tiếc cái kia thiếu tông chủ liền như vậy nghẹn khuất đã chết. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu cảm thán. Cái kia ác ôn, đã chết mới hảo đâu. Không Tương Di, đối lúc trước tham dự người đều hận thấu xương. Một chút bất đồng tình. U Nguyệt, ta nghe nói này khu rừng hắc ám xuất hiện ấu sinh kỳ thụy thú. Đây là thật vậy chăng? Không biết, các ngươi không phải đi báo thù đi sao? Như thế nào đều biết tin tức này? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ở tới trên đường nghe được. Kia truyền tống trận người vừa nghe nói chúng ta muốn tới Thanh Thành. Cảm thán một câu, nói cái gì đều hướng tới thụy thú tới. Nhưng đừng đều tang mệnh mới hảo, Không Tương Di nói. Cho nên ta mới tưởng, có phải hay không này khu rừng hắc ám xuất hiện thụy thú, có hay không thụy thú ta không biết. Nhưng là này khu rừng hắc ám gần nhất 2 năm xác thật có biến hóa, Tư Mã U Nguyệt nói. Có cái gì biến hóa? Tư Mã U Nguyệt đem phía trước hiên viên cắt được đến 2 bức bản đồ lấy ra tới, đặt ở trên bàn đá, chỉ vào mặt trên một ít khu vực nói. Này đó, này đó, này đó địa phương linh thú tới một lần đại biến động. Ngươi xem này đó địa phương, phía trước linh thú thực lực đều không phải rất mạnh, là lính đánh thuê cùng những người khác có thể tiến vào địa phương. Chính là hiện tại tân rời vào một ít linh thú, nơi này liền trở nên nguy hiểm ơn y, còn có này đó địa phương. Tư Mã U Nguyệt đem 2 bức bản đồ hảo hảo đối lập một chút. Không Tương Di thế mới biết. Này biến động thật đúng là chính là thanh thế to lớn, này trung gian khu vực không ra tới. Trong lời đồn thụy thú chính là ở chỗ này sao? Nàng chỉ vào trung tâm chỗ hỏi. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói. Không nghĩ tới Không Tương Di lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương. Cảm nhận được thụy thú hơi thở, người ta nói kia thụy thú liền ở trong rừng rậm tâm. Cho nên gần nhất tới những người này mới có thể trước sau đều vào rừng rậm Money, xem ngươi như vậy là không tin này thụy thú sự tình đi. Không Tương Di khẳng định nói. Xác thật không tin, Tư Mã U Nguyệt nói. Này thụy thú xuất hiện đến quá mức đột nhiên, này bản thân liền không bình thường. Kia này khu rừng hắc ám linh thú nơi làm tổ biến hóa đâu, ngươi thấy thế nào? Này trong rừng rậm tâm tuy rằng không có ra xuất hiện thụy thú, nhưng là ta tưởng hẳn là xuất hiện cái gì khó lường ra hỏa, như vậy mới có thể làm linh thú đều vì này chấn động. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Nếu này xuất hiện ra hỏa, liền những cái đó ở nơi này linh thú cũng không dám đều, còn muốn đại gia duy mệnh là từ bộ dáng. Nói vậy này không phải một cái hào gặm xương cốt, chiếu ngươi nói như vậy, đi người rất nhiều, đối phương lại khó đối phó. Kia lần này sự tình, chỉ sợ sẽ làm đi vào người sẽ không dễ dàng như vậy toàn thân mà lui. Không Tương Di suy đoán nói, những người khác ta mặc kệ bọn họ chết sống, chỉ cần ta nhìn chúng những người đó không có việc gì liền hảo. Ngươi nhìn chúng người ai? Mấy cái ngươi không tưởng được người. Ngoặc kép, hết chương.